Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 11, nhân sinh nếu chỉ như mới gặp nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ đại lục đều biết, Thất Gian là quan môn đệ tử của trưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông. Số tuổi rất nhỏ, nhưng cảnh giới cực cao. Trong thân thể vô cùng gầy yếu ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Nhưng trên đoạn đường này, hắn đã chứng kiến rất rõ ràng. Nếu như nói đến ý chí cùng chiến đấu chân chính, chính mình thua xa thiếu niên lang tộc này. Trong người tu hành thế hệ trẻ, thiếu niên lang tộc chiết tụ danh khí rất lớn, không hề yếu hơn thần quốc thất luật, thậm chí có đôi lúc sẽ làm lu mờ quang mang của thần quốc thất luật. Bị người kiêu ngạo như Đường Tam Thập Lục lấy ra để đánh đồng với Từ Hữu Dung, coi là đối tượng chân chính muốn vượt xa. Bởi vì hắn sống ở trên cánh đồng tuyết, trực diện ma tộc rất nhiều năm, những năm đó chiết tụ rất nhỏ, không thể phá cảnh thông u, cũng không có tông phái sư môn bảo vệ. Nhưng hắn ẩn giấu trong phong tuyết, càng không ngừng săn giết ma tộc, lại có thể sống đến hiện tại. Chỉ bằng sự thật này, cũng đủ để nói rõ hắn thật mạnh mẽ. Ở Ly Sơn Kiếm Tông, Thất Gian cùng các sư huynh thỉnh thoảng sẽ bàn luận chút chuyện. Nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao sống sót được. Ở trước lúc chiết tụ tham gia đại chiêu thí xuất hiện tại kinh đô, ấn tượng của mọi người đối với thiếu niên lang tộc chính là lãnh khốc hiếu sát. Cho rằng đây là nguyên nhân trọng yếu nhất giúp hắn có thể sống đến hiện tại. Cho đến lần này đi tới Chu Viên, cùng hắn đồng hành chạy trốn, Thất Gian cuối cùng mới hiểu được tại sao hắn có thể sống sót trên cánh đồng tuyết. Bởi vì chiết tụ thật sự sinh tồn tựa như một con sói. Trong thế giới này có vô số yêu thú cường đại, còn có sinh vật cao cấp thần kỳ như long tộc, sói sống trên thảo nguyên. So sánh ra vô luận là lực lượng hay là huyết mạch cũng không có điểm nào quá đặc thù. Nhưng sói mới là động vật có kiên nhẫn cao nhất, có nghị lực cao nhất, cẩn thận nhất, đối với nguy hiểm mẫn cảm nhất trên thế giới này. Lang yêu nhất tộc có huyết mạch của sói, tự nhiên cũng có đặc điểm như vậy. Chiết tụ có huyết mạch của loài người cùng lang yêu, thuở nhỏ đã bị trục xuất khỏi bộ lạc, bi thương mất đi làm người ta sợ hãi tạo thành khả năng tác chiến tập thể, lại khiến cho hắn đem lang tộc đơn thể tác chiến năng lực thôi phát đến trình độ nào đó khó có thể tưởng tượng. Trình độ nhạy cảm đối với nguy hiểm, thậm chí vượt qua quốc giáo giáo sĩ dùng mệnh tinh bàn thôi diễn. Nhìn mặt chiết tụ, tâm tình Thất Gian càng thêm trầm trọng cùng khổ sở. Nghĩ thầm nếu như không phải vì muốn cứu mình, vô luận đôi vợ chồng ma tướng cường đại đến mức nào, hắn lúc ấy cũng có thể có cơ hội chạy trốn. Làm sao thê thảm như bây giờ. Độc tố khổng tước linh làm cho hắn không còn nhìn thấy. Bị ép phải đi vào phiến thảo nguyên chết chóc này. Thật xin lỗi. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn vạt áo trước do sư nương đích thân thêu, thấp giọng nói, đều do ta làm liên lụy tới ngươi. Chiết tụ đang nhắm mắt minh tưởng điều tức, tựa như ngủ thiếp đi, tựa như không nghe được những lời hắn nói. Điều này làm cho Thất Gian càng thêm khổ sở, rồi lại có chút an ủi, bởi vì hắn biết chiết tụ khẳng định nghe được, nhưng thời khắc hắn cho là chiết tụ sẽ tiếp tục trầm mặc. Chợt nghe được thanh âm, nếu rõ ràng điểm này, nhớ rõ sau này ra ngoài thêm tiền. Chiết tụ tựa như thật sự đang ngủ, tựa như những lời này không phải đang nói với mình, chẳng qua khóe môi khẽ vén lên, tựa như đang cười. Ở trên cánh đồng tuyết hung hiểm, không lộ vẻ gì mới là che giấu tốt nhất lúc chiến đấu. Cho nên hắn rất ít cười, cực ít người nhìn thấy nụ cười của hắn. Hiện tại không chiến đấu, hơn nữa hắn không nhìn thấy, cho nên ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới. Chính mình lại nở nụ cười, nhìn nụ cười của hắn, Thất Gian giật mình, dùng sức gật đầu, ừ một tiếng, sau đó cũng cười vui vẻ. Chẳng qua nụ cười không cách nào kéo dài, bởi vì bọn họ còn ở trong thảo nguyên. Tâm tình của hắn rất nhanh đã theo mặt trời càng ngày càng cao mà trầm thấp xuống. Chu Viên đã có lịch sử mấy trăm năm, có ít nhất hơn 10 nhóm, ngàn vạn người tu hành nhân loại thông u cảnh đã tới nơi này. Hấp dẫn của đại lục đệ nhất cường giả truyền thừa, sự xui khiến của kiếm trì truyền thuyết,